Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492 nuôi dưỡng nơi. Nhị, nuôi dưỡng nơi, Giang Nam Như chưa bao giờ nghe nói quá như vậy cách nói. Tức khắc tới hứng thú, hỏi, này vẫn là ta tới nói đi. Kia Liễu Yến vẫn luôn thấy một bên nghe, đột nhiên thấy lão giả nói ra trọng điểm. Lại sợ kia lão giả rong dài cái không để yên, liền tiếp lời nói, muội muội cũng biết nhân loại là như thế nào nuôi dưỡng gia súc. Giang Nam Như kiểu gì thông minh, chỉ nghe kia Liễu Yến nói một câu, liền biết được đối phương ý tứ. Kia Côn Luân Hư tuy không biết là người phương nào, cũng không biết ở nơi nào, đối với này thập vạn đại sơn, lại giống như nhân loại đối đãi chính mình ổ gà dương vòng giống nhau. Thử hỏi, ở kia dương vòng bên trong, người chăn nuôi làm sao có thể chịu đựng có không nghe lời tồn tại? Chỉ cần hơi có không hài lòng giả, liền sẽ bị những cái đó người chăn nuôi chém giết. Thập vạn đại sơn tuy là rộng lớn rộng rãi, lại giống như là kia Côn Luân Hư nuôi dưỡng gia súc địa phương giống nhau. Nếu là nơi đây không quan trọng gì giả quật khởi, kia Côn Luân Hư tất nhiên là làm như không thấy, như thạch tú chi lưu. Tuy có thể hóa hình, này công lực cũng không lắm thâm hậu, mặc dù là có linh trí, cũng vô pháp có đại nhất, ngược lại có thể thống lĩnh một mảnh khu vực, giống như là dương đàn trung dê đầu đàn giống nhau, mà những cái đó tư chất kỳ giai yêu thú, lại là trăm triệu không thể làm cho bọn họ sinh ra linh trí. Một khi linh trí một khai, này chờ yêu thú tu vi tiến triển cực nhanh. Trung quy có một ngày sẽ thoát khỏi Côn Luân Hư khống chế, Giang Nam Như trong lòng tưởng minh bạch. Lại không biết kia đối phương ba người là có ý tứ gì. Vội vàng hỏi, những cái đó sứ giả khi nào tiến đến, tu vi như thế nào? Này, ai ngờ, Giang Nam Như lời nói vừa ra, kia ba người lại là sắc mặt xấu hổ lên. Nguyên lai, lúc trước ba người cũng chỉ là gặp qua sứ giả một lần thôi. Hơn nữa lúc trước linh trí mới vừa khai, như thế nào sẽ đi nhớ rõ trụ đối phương tu vi. Bọn họ lúc ấy chỉ sợ cùng lúc này mây lửa giống nhau. Ngây thơ mờ mịt, đối hết thảy đều là như vậy tò mò. Kia ba người từng người nhìn thoáng qua. Lão giả rốt cuộc nói, ta chờ tiến đến, thượng có một chuyện, tuy không biết kia sứ giả khi nào đã đến, cũng không biết kia sứ giả thực lực như thế nào. Ta chờ tam huynh muội lại là lập hạ lời thề, muốn thoát khỏi kia Côn Luân Hư khống chế, chỉ thấy ở nơi tối tăm quan sát đạo hữu hồi lâu. Hơn nữa đạo hữu chỗ lại có mây lửa hóa hình, ta chờ mới có thể cả gan tiến đến, sống chung đạo hữu kết minh. Kết minh, Giang Nam Như tức khắc kinh hãi, nói, kia Côn Luân Hư chỉ là đối tư chất cao yêu tu đề phòng. Chư vị đạo hữu nếu đã thông qua khảo nghiệm, sao phải khổ vậy chứ? Giang đạo hữu không biết. Kia lão giả đột nhiên nói, ở ta chờ lãnh địa, lâu lâu liền sẽ có yêu tu mất tích, không biết đi nơi nào. Bắt đầu ta chờ cũng tưởng bị chung quanh thế lực chém giết, chính là điều tra đến cuối cùng lại là bằng không. Còn có việc này, Giang Nam Như lúc này thủ hạ yêu thú không nhiều lắm. Nàng đột nhiên nghe nói lão giả nói như thế, tức khắc tới hứng thú, hỏi, đó là sao lại thế này? Là bị Côn Luân Hư lấy đi rồi. Kia Liễu Yến bất đắc dĩ nói. Nói xong, nàng chỉ vào một bên mây lửa, nói, đạo hữu cũng biết, mây lửa đạo hữu nguyên bản là ở nơi nào? Chẳng lẽ là ở Liễu đạo hữu trị hạ không thành? Giang Nam Như biết kia Liễu Yến bản thể là chỉ Vũ Yến. Hơn phân nửa kia mây lửa đó là tay nàng hạ, quả thực. Kia Liễu Yến chậm rãi gật đầu, nói, đạo hữu suy đoán không tồi, nguyên bản mây lửa đạo hữu đó là bổn tọa người, nhưng hiện nay mây lửa đạo hữu tu luyện thành công, nguyện ý lựa chọn cùng Giang đạo hữu cùng nhau, tỷ tỷ ta cũng sẽ không cản trở. Kia Liễu Yến đột nhiên dừng một chút, tiếp tục nói, chính là, đạo hữu cũng biết, ban đầu tổng cộng có bao nhiêu tất phương điều. Giang Nam Như tự nhiên biết mây lửa bản thể. Lúc này kia Liễu Yến hỏi, Giang Nam Như lại không biết như thế nào trả lời, chỉ phải âm thầm lắc đầu. Hết chương.